năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô viên ngông thanh com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Com chương 5, NT. 5 ngày chuẩn bị nhanh chóng qua đi. Sáng sớm Liên Cẩm đã phải dậy từ giờ dần, bắt đầu sắp xếp rau củ vào chum vạc lớn. Đa số những lương thực mang đi đường dài đều là loại có thể để lâu, khó hỏng. Thịt cũng đã được muối và phơi a trước cho vào mấy vạc trong thùng gỗ. Tuy lần này bên Thanh nhiệm vụ ở trấn phải khu biên lánh, nhưng Thanh Hồ vừa cưng trải qua một đợt lũ lụt nghiêm trọng, lương thực hoa màu bị tàn phá nặng nề. Cho nên ngoài lương thực cứu tế người dân, quân lương cho lính cũng phải chuẩn bị đầy đủ xe. Công việc lần này khá nặng nề và gấp gáp. Chỉ vài tháng nữa mùa lũ lụt mưa bão sẽ tới. Đê đập ở Thanh Hồ lại vừa bị vỡ. Chuyện trước mắt không chỉ là điều tra xem nguyên nhân tại sao đê vỡ mà cấp bách hơn là nhanh chóng xây y cuộc sống cho người dân đầu tiên quả thực không cách nào chịu nổi. Làm tiểu thư khuê các 16 năm, hầu như nàng chưa từng tốn sức để làm bất cứ việc gì. Bây giờ lại là một khối lượng công việc lớn đến vậy, dù tâm đã quyết nhưng vẫn lực bất tòng tâm. EP8, vận chuyển nhanh lên, làm gì mà như tiểu thư khuê các thế hả? Lâu lắc như vậy đến mai không xong đâu, không làm hưởng đến boho tu tam ti con phai. Người khác quá, cô làm được việc gì? Trong 3 ngày ngắn ngủi, nàng chịu không biết bao nhiêu lời chê bai mắng nhiếc. Nhiều lúc tưởng chừng như òa khóc chỉ là nước mắt còn chưa kịp tràn mi, nàng lại nhận thêm một đống lời khiển trách dồn dập xối xả. Ta nói sai hay sao mà còn khóc lóc gì đây? Là nha hoàn thì lo làm tốt bổn bê có giới phận của nha hoàn. Đừng thói tiểu thư ra đây. Thư thì đi chỗ khác 89 tối hôm nay, ba muốn làm tiểu cẩm lại phải làm tới muộn. Bình thường mỗi ngày các gia hoàn nô đài sẽ được phân một số nha công việc nhất định. Làm hết thì nghỉ, chưa làm xong thì tiếp tục cho đến hết. Ngày đầu tiên tới tận giờ cơm ẽ nàng vẫn chưa làm xong phần việc. Với đám nô tài giúp việc này thì làm gì cho chia cơm, ai tới trước ăn nhiều, ai tới sau ăn ít. Tới muộn quá thì chẳng còn gì ăn. Khi đó có một bác gái lớn tuổi thương cảm cho nàng quần quật từ sáng giờ chưa xong, bác mới nàng một tay hoàn thành đến phòng bếp chỉ còn 2 cái bánh bao trắng của Liên Cẩm vụ. Qua, ăn tức ra bờ giếng ngồi vừa bật khóc, lúc ở nhà đã nghĩ quá đơn giản rồi. Nàng cứ tưởng chỉ cần quyết tâm thôi là được, cố chịu một chút thì việc gì cũng xong. Nhưng mà làm rồi mới biết nàng không thể vác một bao gạo đi bay bay như người ta, không thể gánh nước mang về, phòng bếp chuẩn bị lương thực. Chỉ mới một ngày mà tưởng như đã dùng hết sức lực của 16 năm qua. Đôi bàn tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com, COTSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com so chân ngoài đến mức không còn cảm giác, Liên Cẩm đưa tay lên nhìn dưới ánh đèn lồng, từng nốt mụn nước phồng rộp trên tay, lúc chiều xách đồ còn làm vỡ ra mấy cái. Giờ chỉ chạm nước thôi cũng nhức nhối không chịu được, ăn 2 cái bánh bao đâu có đủ cho một ngày vất vả. Liên Cẩm khóc xong vào phòng thì rửa mặt tắm rửa đói cồn cào khó ngủ. Nhưng cái chịu lăn lăn lại mấy vòng cũng chín sao ngủ được. Liên Cẩm mệt mỏi ngồi rũ người tựa vào song cửa sổ. Vết thương đau xót trên tay và đôi bàn chân mỏi như co rút càng thay nhau hành hạ. Lúc chiều bác gái bưng nước phụ nàng có nói, ngày đầu cường độ công việc lớn, người còn chưa thích ứng kịp rồi 1-2 ngày nữa sẽ quen thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Cẩm lại tự nói với mình, gắng chịu thêm 2 ngày nữa, rồi sẽ dần quen thôi. Có phải dễ dàng gặp được người mình được kinh thành nàng đâu, thể vì mà bỏ thích mới một đi đến cũng đã khó làm rồi, chút vất vả ban từ bé đến lớn, bị đầu mây từ cục đờ âng nhà dày vỏ hắt hồi, nàng cũng đã sống được rất tốt đó thôi. Cứ nghĩ nghĩ như thế, dần dần Liên Cẩm ngủ lúc nào không hay. Nhưng giờ đã 5 ngày trôi qua kịp tốc độ thu viên ngang tanh. Còn nàng vẫn không thể theo của mọi người. Lòng bàn tay giờ đã sưng vù lên mưng mủ, bưng đồ làm việc lại càng chậm hơn bình thường. Sự cố gắng của Liên Cẩm đã gần như cạn kiệt, thực sự nàng rất mệt một cả về thể xác cả về mặt tinh, cơm không đủ no thần. Như tra tấn, tiếng quát tháo ầm ĩ bên tai, rồi cả lời thương. Nàng chưa từng ấm người, dè bỉu khinh phải chịu sự uất ức lớn đến thế, tất cả chỉ là vì để theo đuổi người kia trong khi bao ngày qua vẫn không hề thấy mặt. Di đi qua đi lại trước phòng của Nguyễn Phó Tướng đã 3 lần, đưa tay lên mấy hồi rồi lại thu về lại. Nàng muốn về rồi, về đến nhà, dù có bị ra, đình lạnh nhạt, dù có phải gả cho một người không thương, ít nhất nàng cũng không phải chịu cảnh khổ sở như thế này. Rõ ràng trong quyết như thế, nhưng đưa lên rồi lại không làm sao nàng còn đã tiếc điều gì. Liên Yên tiếc việc người kia còn chưa 883 biết tên nàng, hai người còn chưa nói é được với nhau quá 10 câu, luyến tiếc mới nhìn thấy hắn một lần, nàng còn muốn nhìn hắn kỹ hơn thế nữa. Luyến tiếc cả món quà tạ ơn còn chưa trao hắn được, nàng còn muốn biết hắn thích ăn gì, thích mặc gì, tính tình ra sao, dáng vẻ lúc điềm tĩnh suy nghĩ trông như thế nào. Rất nhiều thứ khiến nàng không nỡ bỏ. Trước tầm mắt dần đong dây màn nước, đôi mắt bắt đầu ứng đỏ. Tiếc thì có ích gì, tiếc khiến hắn thương được đâu. Nàng đã làm hết sức rồi, bao nhiêu được một lần gặp hắn, có khi dù chịu đựng suốt 4 tháng nữa nàng cũng không có cơ hội gần hắn thêm một bước. Tội gì nàng phải hành hạ bản thân mình chỉ vì một thứ mờ ảo mong manh như thế. Bàn tay run rẩy gõ lên tấm cửa, to cực khổ, gõ được 2 lần lại vội vàng hạ xuống. Nàng lại có cảm giác muốn tự nhiên bỏ chạy. THUVIENNGONTINS COM THUVIENNGONTINS COM THUVIENNGONTINS COM THUVIENNGONTINS COM THUVIENNGONTINS COM THUVIENNGONTINS COM, em, nhưng mà người trong kia không để cho nàng thực hiện hành động đó. Cánh cửa bằng gỗ thầu đâu dán giấy băng yêu đắt ra. Phía trên được mở ra, người phía sau không chỉ có Nguyễn Phó Tướng mà còn cả Trịnh Minh Khải nữa. Liên Cẩm hoảng hốt không biết phải làm sao, nàng không ngờ rằng tướng quân cũng có mặt ở đây, bảo nàng xin về nhà quân, sao mà Nguyễn mặt tướng được. Đứng Phó Tướng thấy nàng người thì thắc mắc, à Liên cô nương có việc gì à, đông lạ nàn trước n, nô tì muốn tới hỏi xin tướng quân lọ thuốc trị vết thương ngoài ra, n thua viên ngăng tanh. Còm chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một cô nương 16 năm qua vẫn được người khác xưng là tiểu thư, bây giờ mở miệng khép miệng lại là 2 chữ. Nô thì, Nguyễn Phó Tướng vẫn còn nhớ lời gửi gắm của muội muội, o nghe cô quan nương ương thì cũng tâm. Ta có loại nặng nhẹ tùy dạng với thương, cô nương bị thương ở đâu, thế nào rồi? Liên Cẩm thoáng liếc mắt nhìn sang người kia thấy Trịnh Tướng Quân cũng nhìn về phía mình. Nàng y trả lời càng thêm ấp úng, thu viên ngăng tanh, còm, nô thì bị rộp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói xong thì lật ngửa bàn tay ra cho hắn xem y rồi nhanh chóng rụt tay lại giấu vào gấu áo. Bán còn ông đã thử ấu còn xin xỏ được về đâu, ích biếu trách nhiệm mà trốn đi thì mới chỉ để lộ sự vô dụng thân như vậy thôi, hồ lắm rồi. Nếu nhà, bỏ hết không nàng còn giấu mặt vào được nữa. Không ngờ trả lời nàng lại là một giọng nói trầm trầm dễ nghe, hắn nói. Dùng cao NT, tiết quang đi, loại đó thích hợp với vết thương phồng rộp kiểu này. Thiết quan Nguyễn Phó Tướng cũng cho lời này là phải, hắn bảo nàng đợi một chút rồi xoay người vào buồng trong. Bên ngoài chỉ còn lại 2 người nhìn nhau, có lẽ là muốn mái hơn, dù Khí Thoải là người quen dưới trướng mình, Khải quyết định xã giao vài của ba, phó tin gì cục tình đứng câu. Công việc có vất vả lắm không? Hỏi xong mới thấy câu nói kia không có ý nghĩa gì cả. Ai chẳng biết làm nha hoàn nô đài phục vụ phải vất vả thế nào? Nếu không hai bàn tay cũng thể tan nát đến mức sưng vù lên thế được. Quả nhiên là quanh năm trong doanh trại, ngay cả kỹ năng giao tiếp thông thường cũng nghiêm trọng rồi. Liên Cẩm không ngờ hắn lại nói chuyện với mình, nàng thoáng sững lại thì lại không xuống người, khi định thứ vâng CS biết phải có gì thì a lời thế nào. Nói là không đúng là nói dối, còn bảo khổ lắm thì hình tượng của bản thân có lẽ cũng tệ hơn rất nhiều. Trịnh tướng quân nhìn Liên Cẩm nhăn nhăn nhỏ nhỏ một hồi chưa đáp lại, hắn tự mặc định đây là lời thừa nhận của nàng, không hiểu sao đột ing by đờ nhiên lại buột miệng nói thêm thu viên ngăng tanh. Com THUVIENNGONTINS Com THUVIENNGONTINS Com THUVIENNGONTINS Com con THUVIENNGONTINS Com THUVIENNGONTINS Com THUVIENNGONTINS Com, lúc đi đánh trận phải hành quân qua rất nhiều nơi, có những vùng khô cằn cắt sỏi, đến nước cũng không đủ uống. Khi đó có rất nhiều binh lính muốn bỏ cuộc đi về, nhưng rồi họ lại quay trở lại. Lúc ta hỏi tại sao, một người lính đã đáp, họ nghĩ đến mục đích mà mình tới đây, đất nước mà mình cần bảo vệ, gia đình mà mình cố họ còn kha khá tiền, đủ học mà nâng niu. Chưa kế đi lính M cho gia đình hắn cản được phát một sống dư giả hơn một chút, con cái cũng được học hành. Còn giờ bỏ về, không những không biết làm gì để sống, đến gia đình cũng sẽ bị người ta khinh rẻ. Cho nên họ phải tiếp tục bước đi. Bởi vậy những lúc gặp khó khăn, hãy nghĩ tới mục đích mà mình đang cố gắng, ít nhất cũng sẽ thấy dễ dàng hơn một chút. Thu viêm ngăng tanh, com liên cầm đờ đẫn nhìn người kia, Hình như nàng đã hiểu được những gì Trịnh tướng quân muốn nói. Nếu muốn bỏ cuộc, hãy nhìn lại mà mình luôn phấn từ bỏ hay đáng để Trịnh tướng không màu, có mục tiêu giản, nhận thân, một người không kể. Quân tốt đến thân hèn vẫn nguyện lòng giải cho nàng hiểu như thế, làm sao mà nàng từ bỏ được. Đôi môi khẽ cong lên, cảm giác đau nhức trong lòng bàn tay cũng không còn hành hạ, không biết là do thuốc mà Nguyễn phó tướng cho nàng quá tốt hay là vì trong lòng đã có quyết định của riêng mình. Tinh ha, KSP thua viên ngông tanh. Com NT thua viên ngang tanh, com thua viên ngông tanh, com VNT thua viên ngang tanh, com thua viên ngông tanh, com 388 NT thua viên ngông tanh, com THUVIENNGONTINS, com THUVIENNGONTINS, com THUVIENNGONTINS, com, cách chương.